xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 844, Võng Hồng đầu bảng, 28, Góc Truyện audio.com, edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Sơ Tranh cho rằng sớm sớm chiều chiều này muốn đấu chính diện. Ai biết không qua bao lâu, ơ của cô liền xuất hiện dị thường, bị đóng băng. Sơ Tranh, đây là cái thao tác khốn kiếp gì? Có người khi dễ người khác như vậy sao? Sơ Tranh đi chọc chọc phục vụ khách hàng, nói chuyện riêng, thần tài. Tài khoản của tôi xảy ra chuyện gì? Nói chuyện riêng, phục vụ khách hàng 001. Thần, chúng tôi bên này kiểm tra được tài khoản của ngài có dị thường, tạm thời đóng băng để xử lý, ngài có thể đưa ra tường trình chi tiết, sau khi không có vấn đề, sẽ mở khóa cho ngài. Nói chuyện riêng, thần tài. Tài khoản của tôi dị thường chỗ nào? Nói chuyện riêng, phục vụ khách hàng 001. Thần, đây là hệ thống phán định, số liệu xuất hiện dị thường nha. Nói chuyện riêng, thần tài. Chơi tôi à? Nói chuyện riêng, phục vụ khách hàng 001. Thần, không có đâu. Phục vụ khách hàng 001 rất sợ hãi. Thần tài này tài đại khí thô, đắc tội với hắn thật sự được sao? Nhưng mà đây là phía trên ra lệnh, phục vụ khách hàng 001 chỉ có thể chấp hành. Gạch nối, sớm sớm chiều chiều tìm mình đàm phán thất bại, tài khoản của mình liền bị đóng băng. Đây tuyệt đối không phải trùng hợp, tài khoản của Sơ Tranh bị đóng băng, chủ bá mà sớm sớm chiều chiều nâng kia, lập tức nhảy lên hạng nhất. Sơ Tranh tức muốn chết, vàng dòng bạc trắng không so nổi, liền chơi chiêu này với ta. Sơ Tranh mở trang chủ của Phó Trì ra, ở phía dưới tìm được một nhóm chat của fan hâm mộ, ấn xin vào. Đối phương từ chối cô, nhưng có quản lý tự mình thêm cô, bảo cô chụp màn hình tài khoản lại. Sơ Tranh, thêm vào nhóm chat thôi mà cũng phiền toái như vậy sao? Sơ Tranh chụp tài khoản gửi qua, một hồi lâu sau đối phương cũng không có tiếng, nửa ngày sau đột nhiên a a a. Trong nhóm rất náo nhiệt đang thảo luận chuyện danh sách. Fan lão bà của Hạc Hạc ra. A a a a, đoán xem người mới vào là ai. Nhanh, đóng ngoặc vuông, hôm nay lão công livestream không? Ai vậy, đóng ngoặc vuông, Hạc Hạc thật đáng yêu. Đây là ai, đóng ngoặc vuông, đám người đoán một vòng. Không ai đoán đúng, fan lão bà của Hạc Hạc ra. Thần tài a, đóng ngoặc vuông, cuối cùng quản lý kéo Sơ Tranh vào công bố câu trả lời chính xác. Hôm nay lão công livestream không? Ai, đóng ngoặc vuông, vì lão công đánh bảng là đạo nghĩa không thể chối từ. Thần tài, thật hay giả, đóng ngoặc vuông, Hạc Hạc thật đáng yêu. Sờ được thần tài, có phải là có thể phát tài không? Đóng ngoặc vuông, ta là fan lão bà của Hạc Hạc. Thần tài ở đâu? Đóng ngoặc vuông, trong nhóm xôi trào đến kịch liệt. Fan lão bà của Hạc Hạc ra. Thần tài, thím muốn theo đuổi lão công nhà chúng tôi sao? Đóng ngoặc vuông, thần tài, đóng ngoặc vuông, ta còn theo đuổi cái gì? Lão công nhà các ngươi ngày nào cũng bị ta đè dưới thân, thế này còn cần theo đuổi sao? Hạc Hạc thật đáng yêu, thần tài tím đừng có hy vọng thì hơn, nhóc con nhà chúng tôi đã có bạn gái rồi. Đóng ngoặc vuông, là ta, hôm nay Hạc Hạc livestream không? Thần tài tím cũng đừng nản chí, tôi vẫn là thích CP của thím và Hạc Hạc. Đóng ngoặc vuông, cũng là ta nha, ta là fan lão bà của Hạc Hạc, thần tài tím mau xem bảng danh sách lão công nhà chúng ta rớt xuống hạng 2 rồi. Đóng ngoặc vuông, Sơ Tranh còn tưởng bọn họ quên mất chuyện này rồi chứ. Sớm sớm chiều chiều cảm thấy lần này thắng chắc, nhưng mà vào lúc sớm sớm chiều chiều và nữ thần của mình nói chuyện, bảng danh sách lần nữa phát sinh biến hóa. Hạng 2 rất nhanh liền đuổi theo, lại một đường tăng vọt. Góc Truyện audio.com, móa, không phải hắn ta đã cho người đóng băng cái tài khoản của thần tài kia rồi sao? Vì sao còn tăng vọt nhanh như vậy? Sớm sớm chiều chiều kéo trang tường tình ra, người tặng quà không phải thần tài, mà là fan hâm mộ của Kinh Hạc Tầm. Fan hâm mộ đột nhiên có tiền. Chuyện này sao có thể? Vậy chính là có người tài trợ. Sớm sớm chiều chiều lập tức kịp phản ứng, chính là người tên thần tài kia. Đóng băng tài khoản của hắn, hắn liền để đám fan hâm mộ này tới. Đóng băng một người thì có thể, nhưng đóng băng nhiều người như vậy, sẽ sai lầm. Cho dù sớm sớm chiều chiều muốn, thì người ta cũng sẽ không tiếp tục hỗ trợ. Nói chuyện riêng, sớm sớm chiều chiều. Vì người đàn ông này, thật đúng là không từ thủ đoạn. Nói chuyện riêng, thần tài. Không so được với anh, nói chuyện riêng, sớm sớm chiều chiều, tên gay chết tiệt, sớm sớm chiều chiều đột nhiên mắng lên, nói chuyện riêng, thần tài, có rảnh ở đây mắng tôi, thì không bằng tranh thủ thời gian soát bảng đi, bằng không thì nữ thần nhà anh liền không còn nữa. Nói chuyện riêng, sớm sớm chiều chiều, lúc đầu sớm sớm chiều chiều không rõ ý tứ câu nói kia của Sơ Tranh. Nhưng rất nhanh hắn ta liền phát hiện những chủ bá phía dưới cũng bắt đầu tăng lên. Mặc dù tốc độ không nhanh như hạng nhất Kinh Hạc Tầm, nhưng so với trước đó thì nhanh hơn không ít. Phía dưới có thể trông thấy bình luận, là thần tài tài trợ cho bọn họ. Sớm sớm chiều chiều tức giận đến xém đập máy tính, nói chuyện riêng, sớm sớm chiều chiều, mày điên rồi, nhiều tiền như vậy, cầm đi tài trợ những chủ bá khác. Đầu óc bị chạm à, nói chuyện riêng, thần tài, không điên, có tiền cũng không phải tiêu như thế đâu. Sớm sớm chiều chiều tức giận đến thổ huyết, nói chuyện riêng, thần tài, không tiếp tục, không có tiền, muốn tài trợ không, sơ tranh còn kích thích hắn ta, tài trợ, hắn ta còn hắn cần tài trợ. Sớm sớm chiều chiều cảm thấy mặt bị vả cho một cái thật đau. Lửa giận từ từ bốc lên, sớm sớm chiều chiều nhìn tin nhắn nữ thần gửi tới, lại nhìn tin nhắn gần như là khiêu khích của sơ tranh, khẽ cắn môi tiếp tục đập tiền leo top. Nếu hiện tại hắn ta nhận thua, chẳng phải rất mất thể diện sao? Không chỉ mất mặt trước nữ thần, mà còn mất mặt trước thần tài này nữa. Gạch nối, cái hoạt động này, thời gian hết hạn là 22 giờ tối hôm nay. Bây giờ cách lúc kết thúc còn 4 tiếng. Sớm sớm chiều chiều cho dù có tiền, tốc độ tay cũng chơi không lại người khác, không biết sơ tranh tài trợ cho các chủ bá khác bao nhiêu, mà nữ thần của sớm sớm chiều chiều không ngừng rơi xuống, chủ bá phía dưới từng người thăng lên. Rất nhanh ở top 10 bảng danh sách liền không nhìn thấy nữ thần của sớm sớm chiều chiều nữa. Rốt cuộc thần tài đập bao nhiêu tiền, đóng ngoặc vuông, thần tài thiếu thư ký không, loại da trắng mỹ mạo chân dài, biết xài tiền ấy. Đóng ngoặc vuông, ngượng ngùng ta tính không ra. Đóng ngoặc vuông, thím xem bảng xếp hạng fan hâm mộ của hắn đi, đã đứng thứ nhất, số tiền tiêu nhiều gấp đôi hạng 2. Đây còn chưa tính số tiền hắn tài trợ những chủ bá khác và số tiền cho fan hâm mộ của kinh hạc tầm đập những cái kia đâu. Đóng ngoặc vuông, khoan đã, tôi không hiểu lắm, sao thần tài lại muốn tài trợ những chủ bá khác. Đóng ngoặc vuông, thế giới của người có tiền thím không hiểu. Đóng ngoặc vuông, phần lớn người đều có nghi vấn như vậy. Nhưng, góc chuyện audio.com, cũng có biết được nội tình. Tôi biết, trước đó không phải có thổ hào tên sớm sớm chiều chiều tranh với thần tài sao, kết quả tài khoản của thần tài không hiểu thấu bị đóng băng, thần tài giận nha. Chẳng những muốn nâng kinh hạc tầm lên thứ nhất mà còn muốn cho nữ thần của sớm sớm chiều chiều rơi ra khỏi bảng danh sách. Đóng ngoặc vuông, sớm sớm chiều chiều hiện tại đại khái là muốn tức chết rồi. Đóng ngoặc vuông, thao tác lẳng lơ này. Đóng ngoặc vuông, cú vả mặt này thật trâu bò. Đóng ngoặc vuông, không tìm quản lý cũng không tìm hậu trường. Người ta trực tiếp dùng tiền đập, người đóng băng một cái tài khoản của ta thì ta còn có ngàn ngàn vạn vạn tài khoản khác. Người có thể đóng băng hết sao? Trừ phi cái bình đài này không muốn hoạt động nữa, nếu không thì tuyệt đối không có khả năng đóng băng hết. Cuối cùng sớm sớm chiều chiều còn không từ bỏ, vẫn luôn cố gắng đập tiền. Nhưng mà làm sao đập qua sơ tranh được, cuối cùng nữ thần chỉ đứng hạng 11, chỉ cách hạng 10 có một chút xíu nữa. Hoạt động này phải lọt top 10 mới có tài nguyên lớn. Đứng thứ 11 thì chẳng vớt được cái gì. Nữ thần đại khái là tức giận đến thổ huyết, nếu như không phải sớm sớm chiều chiều, cho dù cô ta không lấy được hạng nhất thì cũng có thể lọt vào top 5 được. Hiện tại hạng 10 cũng không lấy được, hôm nay đến đây thôi nhé. Bộ xương già này như muốn nứt ra rồi, tê, tê, cầu ôm ấp cầu yêu thương tương đương tương đương tương đương cách chương.